dịu dàng đến vô cùng. Chương 34, góc truyện audio.com. Đó là câu chuyện giữa Carol và Phong từ mùa hè sau kỳ thi đại học tận mắt thấy. Phong có bạn gái, cô cho rằng chuyện của hai người chấm dứt hoàn toàn. Sau mấy năm học chương trình cơ bản ở đại học B, tuy kỳ nghỉ hè nào cũng về nhà, gặp gỡ bạn bè, nhưng hình như không gặp Phong bao giờ. Không ngờ, trong thời gian học nghiên cứu sinh, có một kỳ nghỉ hè cô đến làm thuê cho một công ty ở thành phố B và gặp Phong ở đây. Đó là bữa tiệc sinh nhật của một nhân viên trong công ty cô cũng được mời dự. Lần đầu tiên trong đời cô được đến một khách sạn sang trọng, nhân viên đó mời gần chục người thuê một phòng tiệc riêng. Carol được bố trí ngồi gần chủ nhân của bữa tiệc kia. Khi cô ra ngoài đi vệ sinh, đang chuẩn bị quay về phòng thì nghe có người gọi. Chấm, Thành, Thành ơi. Cô quay lại thấy một thanh niên cao gầy, dáng vẻ trông rất hiện đại, tay cầm điện thoại di động hình như đang nói chuyện với ai đó. Cô nhận ra Phong, bất giác vui mừng reo lên. Chấm, Phong, tại sao Phong lại ở đây? Tối hôm ấy, hai người rời bữa tiệc, Phong lái xe đưa Carol đến bên bờ một cái hồ mà cô không biết tên. Họ ngồi sát bên nhau dưới gốc liễu bên hồ và cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi nước hoa, hình như có cả mùi rượu trên người Phong nữa. Carol như người say, khẽ hỏi. Tĩnh, đâu rồi? Tĩnh, nào nhỉ? Phong như người đọc đến tập thứ 50 của một chuyện đăng nhiều kỳ trên báo, bắt chợt ai đó hỏi đến một tình tiết của tập thứ nhất, không biết. Carol nói gì? Bạn, gái của Phong, kỳ nghỉ hè năm thi đại học. Ôi, chuyện xa xưa lắm rồi. Trí nhớ của cánh nữ sinh các bạn thật tốt. Tại sao lại chia tay? Phong suy tư hồi lâu, nói. Thật tình không nhớ nổi, làm sao có thể nhớ nổi chuyện xưa như vậy? Có thể do một nguyên nhân nào đó, nhưng không nhớ đấy là nguyên nhân gì. Carol cảm thấy Phong thay đổi rất nhiều, nhưng không biết thay đổi tốt hay xấu. Carol biết Phong chưa tốt nghiệp đại học đã bỏ ra mở công ty, vì cái trường học, rách ấy có học hay không cũng chẳng làm sao. Bố Phong có quan hệ với các vị chức sắc ở thành phố, ở tỉnh, cho nên công ty làm ăn cũng khá. Gần đây tổ chức một sự kiện ở thành phố B, phải lưu lại gần một tháng, ngày mai sẽ về. Hôm nay, Phong đến ăn cơm cùng với mấy đối tác, may mắn gặp Carol, đúng là quả đất tròn. Đi lâu cũng gặp nhau, gặp bạn, mình lại nhớ mối tình đầu trong sáng. Chấm, Phong nhớ lại chuyện cũ, hồi đấy, đúng là trong sáng, thích bạn, nhưng không dám nói, trông thấy bạn như thấy nữ hoàng, rất cung kính, mắt không dám nhìn. Bây giờ thì sao? Carol hiếu kỳ, hỏi. Bây giờ, vẫn thích nhưng không những coi bạn là nữ hoàng mà còn coi bạn là một phụ nữ. Nữ hoàng cũng là phụ nữ, đúng không? Bạn chín chắn hơn nhiều. Phong nhìn Carol, cô cảm thấy rất khó định nghĩa ánh mắt của Phong, hình như đang nhìn ngực cô, lại như nhìn đi chỗ khác, giống như đùa bỡn, giống như người mua hàng đang nhìn hàng để trả giá. Carol chưa kịp hiểu thì Phong đã ôm lấy cô. Carol thử không dãy dụa, thấy mình hình như cũng thích Phong ôm, hơn nữa vừa rồi Phong cũng nói thích mình. Cô cảm giác hòa hợp, ít ra là hai người cũng đã có chung. Lúc ấy có cảm giác thân thiết hơn so với những người sau này ngẫu nhiên gặp nhau. Phong ôm một lúc rồi bất chấp cho tay vào trong áo Carol. Carol cảm thấy như quá buông thả, mới lần đầu mà đã để Phong ôm, bây giờ lại làm thế này. Cô dãy dụa lôi tay anh ra khỏi áo, nhưng Phong không buông. Phong cười hì hì, nói. Con gái thích chuyện này lắm, đúng không? Góc chuyện audio.com. Miệng nói không thích nhưng bụng lại rất muốn, đúng không? Mình sờ thế này bạn khoái lắm nhỉ? Carol giật mình vì giọng điệu ấy. Tại sao Phong lại trở nên như thế? Đúng là giọng điệu sàm sỡ của kẻ lưu manh chồng kẹo con gái nhà lành. Carol lại cố dãy ra, nhưng không thoát nổi, vẫn bị Phong ôm chặt sờ mó. Cô cảm giác người như đang mềm nhũn, cứ để mặc Phong. Phong sờ mó một lúc, được đằng chân lân đằng đầu, cho tay vào bên trong quần lót của Carol. Carol dùng cả hai tay ôm lấy tay Phong, không cho Phong hành động. Hai người ghì chặt như đang vật tay vậy. Phong vừa vật tay với Carol, vừa cười hì hì. Lúc đang học trung học phổ thông, mình đọc cuốn Trái tim thiếu nữ bị coi là chuyện vàng, cuốn truyện chép tay từ thời bố mẹ mình, nhưng mình được xem bản đánh máy, cũng ở bên bờ hồ thế này, cô gái trong chuyện bị anh kia sờ cho. Đến hồi học trung học, việc mà mình muốn làm là sờ mó bạn như thế này, sờ cho đến khi bạn vốn kiêu ngạo phải cầu xin mình làm tình mới thôi. Mình nhiều lần tưởng tượng, mỗi lần tưởng tượng ham muốn của mình lên cao trào. Bạn không biết, mình lúc ấy có những suy nghĩ bẩn thỉu như thế đâu nhỉ. Thật ra bọn con trai trung học đều có lịch sử thủ dâm di tinh, có điều cánh con gái các bạn không? Biết thôi, hôm nay Phong uống nhiều rồi. Carol gằn giọng, mình không ngờ Phong lại là con. Người như thế, đừng, làm thế, Phong vẫn tiếp tục mục đích chưa đạt, không biết xấu hổ. Mình chỉ, muốn phục vụ bạn, muốn thực hiện mộng tưởng thời còn là một cậu thiếu niên. Mình rất thích bạn, coi bạn là nữ hoàng. Bây giờ bạn vừa là nữ hoàng vừa là nữ nhân của mình dùng cách phục vụ con gái để phục vụ nữ hoàng có. Cần phải sĩ diện không? Carol, cố sức đẩy Phong ra. Nếu, Phong thích mình thì hãy tôn trọng mình bảo không thích là không thích. Phong đừng cố tình, Phong, từ từ buông tay, hình như rất khó hiểu, hỏi. Mình, cố tình chuyện gì, mình chỉ muốn làm cho bạn khoái, bạn nghĩ mình có ý đồ gì? Chăng, ý đồ gì mình cũng có, không tin bạn cứ kiểm tra. Mình rất thích cái con, gái ngây thơ trong sáng của bạn, đúng vậy. Phong tỏ ra thành khẩn, trông, thấy bạn mình nhớ cũng có thời mình là thằng con trai trong sáng, không hiểu. Tại sao mấy năm gần đây mình trở nên như thế này? Có thể chơi thêm vài năm, chơi cho đến lúc không còn hứng thú đối với con gái, đến lúc ấy mình sẽ chết. Phong, không thể như thế, mà phải. Carol định khuyên Phong, nhưng không biết khuyên. Phong phải như thế nào? Nếu, hồi ấy mình thi được vào đại học B, Phong có phần hiểu ra. Mình sẽ học cùng, trường với bạn, mình sẽ chăm học, bây giờ rất có thể học nghiên cứu sinh như. Bạn, nếu như vậy mình sẽ là người tốt, được theo đuổi bạn, trở thành bạn trai. Của bạn, yêu bạn suốt đời chỉ một mình bạn. Đáng tiếc, hồi ấy mình, học hành sa sút quá. Carol, nghĩ lại nguyên nhân khiến cho sức học của Phong bị sút kém, nói như nhận lỗi. Là, mình hồi ấy quá nóng nảy, nghe cô giáo chủ nhiệm nói mình đi theo con đường của bố, một lúc chơi trò tình cảm với mấy bạn trai, vậy là mình cắt đứt tất cả. Không, là do mình không có nghị lực và dũng khí, ai cũng đều có thể thất tình. Nhưng không phải ai cũng cam chịu thụt lùi. Thấy, Phong tỏ ra tiếc nuối và tự trách mình, Carol bất giác thương xót, chợt ôm lấy. Phong, có, thể bây giờ vẫn chưa muộn. Có thể, Phong, như đứa trẻ, vùi đầu vào lòng Carol, hồi lâu mới nói. Không, gocchuyenaudio.com, kịp nữa rồi, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể bằng bạn, chúng ta đã đi hai con đường khác nhau, mình không thể bỏ cuộc sống hiện tại để đi theo cuộc sống của bạn, mà mình cũng không mong bạn từ bỏ cuộc sống hiện tại để đến với mình. Carol, không biết nói gì với Phong, chỉ thầm căm giận ông ấy, cảm thấy vì ông ấy mà cô đánh mất Phong, cũng đánh mất luôn một mối tình thật sự rung động với Phong. Phong, nhìn Carol, nói, vừa, rồi thấy bạn trong khách sạn, mình phát hiện lâu lắm rồi mới có lại sự rung động từ xa xưa, sự rung động chỉ có thể từ thị giác và ý niệm, đó là cái đã mất. Từ lâu lắm rồi, có thể mỗi người con trai, lúc vừa bắt đầu chỉ dựa vào thị giác, thính giác và ý niệm mới có nổi sự rung động đó, sau đấy phải dựa vào xúc giác, sau nữa phải dựa vào sự kích thích mạnh mẽ, hoặc Viagra, cái hại của chơi bời quá độ, chưa già đã yếu, người chưa già trái tim đã yếu, trái tim yếu. Coi như không còn hứng thú, vào, trong xe của mình nhé. Phong nói rồi kéo Carol đến nơi đỗ xe, khách chương.